Tôi nhớ hồi trước lúc tôi quay chuyên đề đồ sứ, cũng có một cái bình không khác cái này mấy, đều là miệng rộng, cổ hẹp, hai bên cổ bình là hai cái tai nhỏ. Bình này với bình kia chỉ khác nhau một chỗ, một cái cổ cao một cái cổ thấp. Mà cái bình kia có giá những 3 triệu 3. Thấy Dư Niên thay quần áo đi ra, người nọ tò mò, Niên Niên, nhất định cái bình này của cậu không rẻ chút nào, đúng không? Dư Niên thản nhiên nói, bình của nhà tôi là hàng pha kè, giá tiền thì chả có nhiêu nhưng tuổi thì lại có nhiều. Khi tôi còn nhỏ, ông ngoại thường dùng bình này để cắm thực dược và mẫu đơn, còn bà tôi lại thích dùng nó cắm hoa mận đỏ. Gạch nối, quan e pinh bình quán nhĩ, là cái bình này nhé, dâng, rất đúng với miêu tả của anh quay phim. V, cách chương.